Chương 300, hóa thần đào khoáng. Vậy ngươi nói như thế nào hạ trưởng lão hồn bài vỡ nát trong khi Bao Giang Trường thì không? Tần Vũ Hàng hỏi lại. Bao Giang Trường, một con người vô cùng tham lam và keo kiệt, không những là Vạn Tinh Tông bọn họ, ngay cả Thiên Nhược Đại Lục không ai không biết bản tính của Bao Giang Trường, nếu như vì nãy lòng tham mà diệt đi Hạ Kiến Quốc cũng không phải là không có khả năng. Tông chủ, cái này, ta nghĩ hai người bọn đã gặp phải cường địch cũng nên, Lục Phong đâu có chút lòng tin không đủ nói. Cổ Ma Đại Lục tình thế không yên ổn, thần chủ đại nhân chính là hiệu lệnh cho tất cả hóa thần hậu kỳ cường giả đi đến bên kia chống đỡ, đại lục hiện tại còn bao nhiêu hậu kỳ cường giả có thể diệt sát hai người bọn họ. Tần Vũ Hàng lại hỏi tiếp, tông chủ, cái này, Lục Phong Đô không nói được nên lời, thần chủ thật sự ra lệnh cho rất nhiều hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả đi đến Ma Đà Đại Lục chống lại ma tộc, ngay cả Hoàng Trung Bình của Vạn Tinh Tông cũng đã bị điều đi. Đại lục hiện tại thật sự rất khó tìm được hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả. Không có hóa thần hậu kỳ viên mãn thực lực, rất khó mà giết đi được Hạ Kiến Quốc, phải biết trong tay Hạ Kiến Quốc là có không ít thủ đoạn bảo mệnh, không phải là hóa thần chí cường giả rất khó mà giết được hắn, trừ khi là đánh lén, tông chủ nghi ngờ Bao Giang Trường cũng không phải là không có lý. Chờ Nghiêm trưởng lão đến Bát Hoang Thành điều tra một chuyến rồi tính sau, Tần Vũ Hàng hứng thú dã rời phất tay nói. Vâng, tông chủ, một tháng sau, Thiên Khiếu Sơn mạch ngoại vi Bát Hoang Thành. Lão Bao nha, người như thế nào còn chưa ra? Người có biết làm như vậy ta là rất khó xử hay không? Đứng tại trên hư không, nhìn xuống phía dưới chân vô hình màn sáng, Nghiêm Trùng Phi là rất bất đắc dĩ nói. Sau khi rời khỏi Vạn Tinh Tông, dùng tông môn truyền tống trận hắn đến Bát Hoang Thành cũng không mất bao nhiêu thời gian, sau khi điều tra kỹ hắn là biết được chuyện gì đang xảy ra. Hai người Hạ Kiến Quốc cùng Bao Giang Trường vì muốn đem một tên hóa thần trung kỳ du hành giả cướp đoạt, cho nên mới đem phong giới châu phong cấm đi mảnh không gian này. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Tuy nói hai người bọn họ hợp tác rất là bí mật, nhưng mà trên đời này làm gì có bí mật nào có thể giấu kín được kia chứ. Hai người bọn họ hành vi tại Vạn Tinh Tông những hóa thần như bọn họ đều biết, chỉ là chuyện này là bình thường mà thôi, cho nên tất cả mọi người đều nhắm mỗi một con mắt mở một con mắt xem như không thấy. Còn lần này nếu như hắn đoán không sai là tên du hành giả trên người bí mật là khá lớn, cho nên Bao Giang Trường nhịn không được ra tay với Hạ Kiến Quốc, còn về phần cái tên du hành giả Diệp Tử Phàm kia có thể phản sát lại hai người Hạ Kiến Quốc cùng Bao Giang Trường. Đây là không nằm trong suy nghĩ của hắn. Du hành giả thường đến từ những đại lục lạc hậu, tu vi thực lực là không thể nào so được với Thiên Nhược Đại Lục dân bản thổ bọn họ. Thiên Nhược Đại Lục đây chính là được xếp vào top 10 đại lục cường thịnh nhất do Triều Tịch Thánh Cung quản hạt. Thực lực cùng thủ đoạn của cường giả tại đây luôn hơn xa những người đến từ nơi khác. Với lại hai người đánh một, hắn không tin cái tên du hành giả kia có thể lật bàn. Vấn đề còn lại là vì sao sau khi đã hạ sát cái tên du hành giả Diệp Tử Phàm cùng Hạ Kiến Quốc, Bao Giang Trường lại không thu lại phong giới châu rời đi, hắn đã sát Hạ Kiến Quốc, hắn nhất định là biết mình đã gây ra đại họa, như thế nào vẫn còn chưa nhanh chóng rời đi, ở lại đây để chờ hắn đến bắt về hay sao, đây là điều hắn khó hiểu nhất. Không lẽ là hắn đang bị trọng thương hay sao, Nghiêm Trùng Phi vỗ đầu một cái nói. Đúng như vậy à, tuy Bao Giang Trường có thể diệt sát được Hạ Kiến Quốc cùng tên du hành giả kia, nhưng không có nghĩa là hắn không có việc gì, Hạ Kiến Quốc tên kia tuy kém Bao Giang Trường một tiểu cảnh giới. Nhưng mà thủ đoạn vẫn là tầng tầng lớp lớp, ngay cả hắn muốn cầm xuống Hạ Kiến Quốc cũng phải bỏ ra không ít đại giới. Bao Giang Trường là càng bỏ ra đại giới to lớn hơn, rất có thể là hắn đang bị thương nặng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới không thể tự do di chuyển. Bây giờ làm như thế nào mới có thể phá đi cái mai rùa này đây, tự cho là đã đoán được đến 90% sự việc Nghiêm Trùng Phi, hiện tại nhìn cái phong giới châu màn sáng này cũng là rất đau đầu. Phong giới châu tuy không phải là một kiện công kích hình binh khí gì, nhưng mà dù sao nó cũng là thượng phẩm đạo khí cấp bậc, cho dù đệ nhất cường giả Vạn Tinh Tông Hoàng Trung Bình không cầm thượng phẩm đạo khí trong tay cũng không chắc có thể phá đi được nó, hắn chỉ là hóa thần hậu kỳ đại thành như thế nào có thể đem nó thu thập. Giác, ân, quang ảnh ngọc phù, tông chủ muốn cùng ta nói chuyện. Đang lúc Nghiêm Trùng Phi còn không biết làm như thế nào với cái phong giới châu kia, ngọc phù trên người hắn bỗng nhiên chấn động một cái, hắn đem viên ngọc phù kia phiêu phù tại hư không, không bao lâu, ngọc phù hóa thành một quang ảnh. Bên trong quang ảnh xuất hiện chính là Vạn Tinh Tông tông chủ Tần Vũ Hàng. Nghiêm trưởng lão, Bao Giang Trường trưởng lão hồn bài vừa mới vỡ nát, người hãy tùy cơ hành sự, quang ảnh bên trong, Tần Vũ Hàng đầy mặt nghiêm nghị nói với Nghiêm Trùng Phi. Cái gì, Bao Giang Trường đã chết? Nghiêm Trùng Phi không khỏi giật mình hỏi lại. Nếu như là vậy, hắn càng thêm chắc chắn những gì mình suy đoán là sự thật, Bao Giang Trường thật sự là do thương thế quá nặng cho nên đã chết. Phần còn lại công việc của hắn chỉ là chờ cho phong giới châu không có chủ nhân điều khiển sẽ tự mất đi hiệu quả phong cấm, sau đó vào thu lại tài nguyên cùng một số bí mật mà cái tên du hành giả Diệp Tử Phàm kia để lại là được rồi. Đúng lúc này, Ầm ầm, phong giới châu không hiểu như thế nào, rung chuyển chấn động cực kỳ dữ dội, bên ngoài không gian cũng thấy xuất hiện lỗ đen, thiên địa trong lúc này một màu thất sắc. Tông chủ, ta phải đi trước, sau này sẽ cùng ngài nói chuyện sau, nhìn phong giới châu kia một cái, Nghiêm Trùng Phi liền lập tức lấy nhanh nhất tốc độ phá không rời đi, ngay cả quang ảnh ngọc phù hắn cũng không kịp thu tay lại. Nghiêm trưởng lão này, thu lấy đồ vật cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Tần Vũ Hàng bên trong quang ảnh nhíu mày, vị Nghiêm trưởng lão này ngày thường rất bình tĩnh, như thế nào hôm nay làm việc lại hấp tấp như vậy. Bao Giang Trường là đã chết rồi, chỉ cần đem tài nguyên đưa về, việc nhỏ như vậy có cần phải nôn nóng thế kia, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ đại thành nhưng mà tâm cảnh vẫn còn quá kém, sau này trở về hắn nhất định phải giáo huấn một phen mới được, Tần Vũ Hàng trong lòng âm thầm nghĩ. Chỉ là trong chốc lát, quang ảnh ngọc phù phiêu phù tại hư không phía trên cũng bị hắc động cho cắn nuốt, Tần Vũ Hàng quang ảnh cũng biến mất không thấy. Nguy hiểm thật, cũng may lão Nghiêm ta nhanh chân, khoảng cách Thiên Khiếu Sơn mạch Bát Hoang Thành 1000 ước dặm xa trên một cái trùng động, Nghiêm Trùng Phi từ nơi đó đi ra, vỗ ngực của mình mấy cái, lấy lại bình tĩnh nói. Chương 301, Hóa Thần Đào Khoáng, TT. Hắn là lấy nhanh nhất tốc độ phá không rời đi, nhưng mà không phải như Tần Vũ Hàng nói như vậy, chạy đến thu hồi phong giới châu cùng một số tài nguyên của kỳ đấu giá hội vừa rồi, mà là hắn phá không chạy thục mạng, thậm chí hắn còn không tiếc thiêu đốt một giọt tinh huyết để có thể được phá không xa nhất Thiên Khiếu Sơn mạch Bát Hoang Thành ngoại vi kia có thể. Người kia là ai, ta như thế nào cảm giác được hắn kinh khủng như vậy? Nghiêm Trùng Phi nhìn về phương hướng Bát Hoang Thành, dùng mình một cái nói. Vừa rồi khi nghe được Bao Giang Trường đã chết, hắn là có ý định như Tần Vũ Hàng nói là xuống thu quát tài nguyên bảo vật, sau đó trở lại tông môn. Chỉ là ngay giây phút đó tâm hồn của hắn chấn động vô cùng, kèm theo đó là vô tận bất an, cứ như có một con hồng hoang cự thú đang nhìn chằm chằm vào người mình, chỉ chờ mở ra bồn máu đem mình cắn nuốt, khi đó hắn còn thế nào có thể lo được nhiều như vậy, hắn phải lấy hết sức bú sữa mẹ để mà rời đi, chỉ cần ở lại đây một giây, hắn chắc chắn phải chết. Mặc dù chuyện như vậy là hết sức hoang đường, nhưng mà hắn tin vào giác quan thứ 6 của mình, gần 200 vạn năm qua, chính nhờ cái thứ cảm giác này mà hắn có thể sống được đến ngày hôm nay. Ầm ầm, không được, tại đây cũng không an toàn, ta phải chạy nhanh tìm gấp một tòa thượng cấp thành chỉ có đặt truyền tống trận, nhanh chóng trở lại tông môn, có như vậy ta mới có thể an toàn. Cảm giác nguy hiểm vẫn còn quanh quẩn đâu đây, Nghiêm Trùng Phi không dám chần chừ, một kích đánh ra, không gian phá toái, hắn lập tức theo vào bên trong, biến mất không thấy. Tại đây hắn vẫn cảm thấy không an tâm, chỉ có về lại Vạn Tinh Tông, hắn mới cảm nhận được sự an toàn, nơi đó không chỉ có một tòa cấp 6 phòng ngự phù trận, hơn nữa còn có chấn tông thượng phẩm đạo khí Lăng Hàn Kiếm, không ai dám đến Vạn Tinh Tông gây sự. Còn về cái đám 300 tên thông thần cảnh đệ tử còn tại Thiên Khiếu Sơn mạch rèn luyện mà Tần Vũ Hàng nhờ hắn quan tâm kia, bọn họ tự cầu nhiều phúc đi, hắn bản thân còn lo chưa xong, như thế nào có thể quan tâm đến bọn họ sinh tử, hắn là hóa thần hậu kỳ cường giả. Sinh mạng của hắn quý giá gấp trăm gấp ngàn lần những tên thông thần kia, Tần Vũ Hàng có biết cũng sẽ không trách hắn. Thiên Khiếu Sơn mạch ngoại vi Bát Hoang Thành, chạy trốn cũng thật là nhanh. Diệp Tử Phàm nhìn về phương hướng mà Nghiêm Trùng Phi phá không rời đi, biết mình có đuổi theo cũng là không kịp, không khỏi tiếc hận nói. Một tôn hóa thần hậu kỳ đại thành cảnh giới, nếu như bắt được đem thôn phệ, thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Đây cũng là trách hắn một phần, ai bảo hắn sau khi luyện hóa Bao Giang Trường xong không thể thu phát khí tức tự nhiên, để cho cái tên hóa thần hậu kỳ đại thành kia đánh hơi chạy mất thật sự là đáng trách. Hừ, đường đường là hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, chưa có chuyện gì đã chạy trốn thục mạng. Thật là mất mặt hóa thần chí tôn cường giả. Diệp Tử Phàm vẫn còn nuốt không trôi, cao giọng mắng. Ngươi nói xem, ngươi đây là hóa thần chí tôn cường giả, được hàng ước vạn tu luyện giả tôn xưng chí tôn bệ hạ, như thế nào chưa ra tay đã chạy trối chết như thế, ngươi không sợ thế nhân phỉ báng sao? Đại Hắc tại bên trong luyện thần đỉnh thấy Diệp Tử Phàm bộ dáng này rất là im lặng, đây là điển hình ăn nho không được chê nho xanh hay sao? Nếu như hắn đứng vào vị trí của tên hóa thần hậu kỳ đại thành vừa nãy, hắn cũng là dùng nhanh nhất tốc độ để chạy trốn, không chạy không lẽ còn đứng lại chờ ngài tới sát hay sao? Còn hóa thần chí tôn mặt mũi, ha ha, cái đó đáng bao nhiêu tiền, có thể đổi được sinh mạng hay sao? Tu luyện là vì tìm kiếm trường sinh, cũng không phải là tìm kiếm mặt mũi, chỉ cần có thể trường sinh, làm bất cứ cái gì cũng có thể được, ai lại đi quan tâm mặt mũi, chỉ là những cái này hắn cũng chỉ để tại trong lòng, không dám nói ra, nếu như không vị chủ nhân xấu tính này nhất định sẽ đem hắn ra chút giận. Cũng may hai tên hóa thần mang lại cho ta không nhỏ thu hoạch, nếu như không, lần này liền thiệt thòi lớn. Diệp Tử Phàm tiếc nuối đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hắn nhìn lại thực lực của mình hiện tại không khỏi hài lòng mỉm cười. 80 vạn km động hư không gian, đây chính là hiện tại hắn có được sau khi nuốt hai vị hóa thần cảnh cường giả,

phạm vi 6.000 vạn dặm xung quanh gió thổi có lay là không thể nào qua được mắt của hắn. Một khắc không đến, rắc, ầm, tên kia thông thần hậu kỳ viên mãn cường lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Tử Phàm. Lúc này Diệp Tử Phàm nhìn hắn kỹ hơn, một thân lam y trường bào, trung niên gương mặt, ánh mắt hơi híp, vừa nhìn là biết không phải loại người lương thiện gì. Tiểu tử, con yêu thú này thuộc về Triệu đại gia ta, lập tức cút đi, nếu như không ngươi sẽ là không có cơ hội. Triệu ca vừa xuất hiện, ánh mắt nồng cháy nhìn về phía ám tử yêu hoàng thi thể, tham lam tư thái để lộ không một tia che giấu. Sau một giây, hắn thu hồi lại ánh mắt nhìn qua Diệp Tử Phàm quát. Con này yêu thú không chỉ là đạt đến yêu hoàng cảnh giới cấp bậc, mà còn là linh thể yêu hoàng yêu thú, nếu như đem nó luyện hóa thành khôi lỗi, hắn sẽ có một tay đấm thượng hạng, những gì mà hắn bị tổn thất tại Đăng Thiên Tháp khu vực cũng có thể lấy lại được. Không những vậy, lần sau Hỗn Nguyên Động Phủ mở ra, hắn có thể leo lên càng cao Đăng Thiên Tháp, nếu như vận khí tốt như lần này, phần thưởng dành cho hắn cũng là càng nhiều. Chính vì như vậy, con này linh thể yêu hoàng yêu thú hắn là không thể nào bỏ qua được, còn về cái tên trước mắt này, nếu như biết điều bỏ đi còn tốt, nếu như không, hắn không ngại đem tên này cũng cùng nhau luyện chế thành khôi lỗi luôn một thể. Nha, con yêu thú này là do ta giết chết, dựa vào cái gì mà ta phải nhường nó lại cho ngươi? Diệp Tử Phàm có chút buồn cười hỏi lại, một tên phàm thể thông thần cường giả, không nghĩ đến lại dám đứng trước mặt của hắn trắng trợn đem đồ vật của hắn cướp đi, cái này làm cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi, tên này không nhận ra được ngay cả linh thể yêu hoàng cảnh giới yêu thú cũng bị hắn làm thịt hay sao, hắn như vậy tự tin là lấy từ đâu ra? Tiểu tử, đừng nghĩ là dựa vào một ít ngọc phù diệt đi được linh thể yêu hoàng, là có thể tự cao tự đại, ta nói cho ngươi biết, ngươi vẫn còn kém xa đâu. Triệu ca thấy Diệp Tử Phàm không có ý định nhường ra yêu thú, lập tức hiện ra pháp thể, uy áp 10 phần hướng Diệp Tử Phàm ép đến. Hắn không phải kiên kỵ Diệp Tử Phàm thủ đoạn diệt sát đi con này linh thể yêu hoàng, hắn là đã ra tay với Diệp Tử Phàm từ lâu, đâu cần phải dài dòng lôi thôi với hắn làm gì. Chỉ là tuy có chút kiên kỵ Diệp Tử Phàm thủ đoạn, nhưng mà để hắn tử bỏ đi con linh thể yêu hoàng này là không thể nào, cùng lắm thì tổn hao một ít át chủ bài mà thôi. Triệu ca hắn đường đường là khôi lỗi tông trưởng lão, chút tiêu hao đó hắn vẫn là ra được. Bản tọa thật là may mắn, đang muốn không biết đi hướng nào thì ngươi lại vác xác đến, nói ra ta cũng phải cảm tạ ngươi một lần. Diệp Tử Phàm nhìn gần 4.000 mét pháp thể khổng lồ của tên Triệu ca này, trong lòng vô cùng mừng rỡ nói. Tên họ Triệu này không tìm đến hắn gây sự, hắn cũng là không bỏ qua cho tên này, hắn là có ý định sau khi đem con yêu thú này cấp thu sẽ đi tìm một tên nhân tộc của Tam Tông Thần Viện, hỏi thăm một chút tin tức, cũng như tình hình tại cái thế giới này, ý định là khá tốt, nhưng hy vọng cũng là không cao lắm. Thế giới này khá là lớn, trong khi tiến vào đây cũng chỉ mấy ngàn tên mà thôi, muốn tìm được một tên trong số vài ngàn tên tại cái thế giới này, theo hắn nghĩ so với tìm không gian đại môn cũng không kém bao nhiêu. Nói ra cũng thật là rất may mắn, khi hắn còn chưa chuyển thân đi tìm thì đã có người tự động đưa đến tận cửa, thử hỏi trong lòng của hắn như thế nào mà không vui vẻ cho được. Ngươi có ý gì? Triệu ca nghe tên Diệp Tử Phàm này nói như vậy, không hiểu sao trong lòng lại hơi bất an, lập tức lấy trong chữ vật giới ra một thanh trường kiếm. Kiếm tên Thiên Hỏa, là trung phẩm đạo khí cao cấp mà hắn có được, một kích đánh ra có thể đạt đến 3 vạn ức long lực lượng, không phải là hóa thần chí tôn không thế nào phá, đây là phần thưởng mà hắn dốc hết toàn bộ thực lực để vượt qua mấy tầng Đăng Thiên Tháp. Đây cũng là do vận khí của hắn chiếm đến đa số, như những người nhập Đăng Thiên Tháp thí luyện như hắn, có hết 80% là ra về tay trắng. Thậm chí có người thông qua đệ ngũ tầng, nhưng mà vẫn không có thứ gì trong tay. Nói thật khi cầm được thanh trung phẩm đạo khí này, hắn còn cho là mộ phần tổ tiên bốc khói xanh đâu. Chỉ là không nghĩ đến hắn vừa lấy được nó chưa bao lâu, còn chưa cùng ai khai bao, thì lại đụng phải cái tên tiểu tử trước mắt này. Cầm chắc 10 vạn mét cự kiếm trong tay, ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Tử Phàm từng chi tiết nhỏ không hề rời mắt. Ý gì? Một lát nữa ngươi sẽ biết thôi, Diệp Tử Phàm xuất thủ. Một cái giả thiên đại thủ ấn từ trên không trung xuất hiện, đem chọn mấy ngàn mét pháp thể cùng với 10 vạn mét trung phẩm đạo khí cao cấp của Triệu ca bao phủ bên trong. Âm ầm, thiên hỏa đệ nhất kiếm, kiếm phần thương khung, nhìn thấy cự đại trưởng ấn rơi xuống, Triệu ca trong lòng liền là bất an mãnh liệt, không dám chậm trễ, hắn vận chuyển toàn bộ nguyên lực của mình, chạm ra cường đại nhất một chiêu kiếm. Kiếm mang vừa ra, bốn phương không gian như là phần thiên chữ hải, hỏa nguyên lực đem chọn cái không gian thiêu đốt sôi trào. Muốn đem chọn cái đại trưởng ấn kia thiêu đốt thành không. Âm ầm, phẩy, phốc, phốc, kiếm mang va chạm vào giả thiên đại thủ, kinh thiên tiếng động phá nát thiên khung, đại thủ ấn kia dường như chậm lại một chút, chỉ là rất nhanh. Giả thiên cự trưởng liền phá tan màn kiếm quang, thế tiến không giảm đánh vào Triệu ca cùng với hắn trung phẩm đạo khí thiên hỏa kiếm. Như thế nào có thể, Ngươi như thế nào có thể sử dụng được thực lực cường đại như vậy? Triệu ca không thể tin nổi nhìn Diệp Tử Phàm lắc đầu nói. Hắn một chiêu kia dựa vào trung phẩm đạo khí cao cấp cùng đạo quyết cường đại dường như đã đạt đến 9 vạn ức long lực lượng, cho dù có thánh thể thông thần hậu kỳ viên mãn không có đạo khí trong tay cũng bị hắn tàn sát một cái sạch sẽ, như thế nào có thể không phá được một chưởng của cái tên tiểu tử kia? Không lẽ hắn là hóa thần chí tôn? Không thể nào, hóa thần chí tôn không thể nào vượt qua được không gian đại môn bên ngoài kia, hắn có thể chắc chắn như vậy, vì trước khi vào đây, hắn nghe nói Già Thiên Tông một vị phàm thể hóa thần chí tôn muốn liều lĩnh đi vào Hỗn Nguyên động phủ, chỉ là chút nữa đã bị phù trận ngoài kia diệt sát, tuy là có thể may mắn còn sống nhưng mà vị kia là bị thương rất nặng, đến giờ vẫn còn tại Già Thiên Tông bế quan dưỡng thương, đến bây giờ còn không có xuất quan đâu. Ầm ầm, cái này ngươi không cần biết. Diệp Tử Phàm nhìn tên họ Triệu kia đã bị hắn đánh cho hồi nguyên hình, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn hóa trưởng vi chảo, hướng cái tên họ Triệu kia bắt đến, hiện tại Triệu ca pháp thể biến mất, chỉ còn lại gần 2 mét thân thể, dĩ nhiên là không thể nào kháng cự lại lực lượng của hắn. Khi hắn thấy Triệu ca xuất ra trung phẩm đạo khí mà không bị pháp tắc trừng phạt, hắn là đã có trong lòng định số, thánh khí không gian này giống như lời Đại Hắc nói, không chỉ có thể cho phép linh thể thông thần tồn tại, mà dường như đạo thể, thánh thể thậm chí là thần thể thông thần cũng là có thể sử dụng được toàn bộ thực lực của mình, chỉ cần ngươi không phải là hóa thần cường giả là được. Cái này làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều, hắn hiện tại cảnh giới chỉ là pháp thần cảnh, cho dù chiến lực có cường đại đến đâu cũng chỉ là pháp thần cảnh. Sẽ không bị thánh khí không gian diệt sát. Không, ngươi muốn làm gì, ta là Khôi Lỗi Tông trưởng lão, ngươi dám đụng đến ta, Khôi Lỗi Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị nguyên lực chi thủ của Diệp Tử Phàm giam cầm lại nắm trong tay, Triệu ca biết là không có cái sự gì tốt chờ đợi chính mình, kinh hoàng giống lên. Không còn cách nào, hắn chỉ phải đem tòa núi lớn Khôi Lỗi Tông mang ra. Hy vọng cái tên tiểu tử trước mắt này kiêng rẻ Khôi Lỗi Tông mà tha cho mình một hai. Ầm ầm, ồn ào, Diệp Tử Phàm thấy hắn la hét quá phiền, lập tức liền đánh tan đi thân thể của hắn, chỉ để lại một đạo 60 cm nguyên thần. Khôi Lỗi Tông, chuyện cười, hắn ngay cả Vạn Tinh Tông hóa thần cũng dám giết, lại đi sợ cái Khôi Lỗi Tông kia. Đánh tan đi thân thể của tên họ Triệu này, cho dù như vậy liền lãng phí một tên thông thần hậu kỳ viên mãn bản thân sinh mệnh bản nguyên, nhưng mà cũng không cần thiết lắm. Hắn hiện tại ngay cả hóa thần cường giả cũng còn một tôn, không cần thiết vì một tên thông thần mà tiếc nuối. Ngươi, muốn làm gì? Chỉ còn lại 60 cm nguyên thần Triệu ca run lên, tràn đầy khủng hoảng nhìn về Diệp Tử Phàm. Ngươi vẫn còn nói chưa hiểu hay sao? Đương nhiên là siêu hồn rồi. Diệp Tử Phàm cười lạnh một tiếng. Mặc dù dùng thôn vệ hắc động cũng có thể xem được một vị tu luyện giả ký ức, nhưng mà nó chỉ là đức quảng không được đầy đủ, vẫn là siêu hồn đầy đủ hơn một chút. Cái gì? Không. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chỉ cần đại nhân tha cho ta, ngài muốn hỏi cái gì ta cũng sẽ nói, mặc dù đã đoán được Diệp Tử Phàm để lại nguyên thần của hắn để mà siêu hồn, nhưng mà nghe chính miệng hắn nói ra, vẫn là làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Một khi bị siêu hồn, không những sẽ chịu cực hình sống không bằng chết, mà quan trọng hơn nguyên thần của mình sẽ bị thương tổn cực kỳ trầm trọng, chỉ sợ sẽ bị hồn phi phách tán khả năng, ngay cả một cơ hội luân hồi cũng không có, đây là điều mà hắn không hề mong muốn. Bây giờ chỉ còn cách cầu xin cái tên tiểu tử trước mắt này tha cho mình một con ngựa, trong lòng của hắn âm thầm thề chỉ cần Diệp Tử Phàm không siêu hồn hắn, bất kỳ cái gì hắn cũng sẽ khai báo, cho dù đó có là phản bội tông môn cũng không tiếc. A, không, tiểu tử, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành, Triệu ca tê tâm liệt phế gào rú. Hắn thật hận a, hắn hận không thể đem cái tên tiểu tử trước mắt này phanh thây xẻ thịt, hắn đã hết sức cầu xin tha thứ, nhưng mà tại sao tên tiểu tử này lại không bỏ qua cho hắn? Không bỏ qua cho hắn, hắn thề có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho tên tiểu tử này, chỉ là đáng tiếc, hắn ngay cả hy vọng làm quỷ cũng không có. Một khắc thời gian sau, giác, quả nhiên, không ngoài dự tính, chỉ cần không phải là hóa thần cường, là sẽ không bị thế giới này pháp tắc trừng phạt. Diệp Tử Phàm nhìn đã tan thành mây khói Triệu ca nguyên thần liền nói nhỏ. Từ khi tên Triệu ca này xuất ra trung phẩm đạo khí cao cấp hắn là càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng, trung phẩm đạo khí cao cấp một kích ít nhất cũng có 3 vạn ức long lực lượng. Cộng thêm với lực lượng hiện có của Triệu ca khi thi triển pháp quyết, nó hoàn toàn có thể đạt đến hơn 9 vạn ức long lực lượng này cho dù là thần thể thông thần không cầm đạo khí. Hoặc sử dụng bí thuật cũng khó đạt đến. Siêu hồn hắn là biết được, chỉ cần không phải sử dụng lục giai lực lượng như hóa thần cùng lục giai ngọc phù các loại, ngũ giai cường giả cùng với ngũ giai ngọc phù là không bị hạn chế. Cái nơi này chính là Hỗn Nguyên động phủ, còn tại sao không gian nơi đây rõ ràng là một cái thánh khí thế giới thì lại không ai biết cả. Bọn họ chỉ cho đây là một bí cảnh mà Hỗn Nguyên chí tôn luyện hóa được mà thôi, vì bên trong tông môn bọn họ loại như thế này bí cảnh cũng là không thiếu. Hóa thần cường giả có thể luyện hóa được một tòa thế giới sao? Diệp Tử Phàm rất là khinh thường nói. Một thế giới là như thế nào rộng lớn cùng vĩ ngạn lực lượng, cho dù cái kia Ngụy Thánh cũng chưa chắc có thể đem một cái thế giới luyện hóa vào bên trong không gian của mình. Hóa thần cảnh muốn đem một cái thế giới đi vào thân thể, không phải cũng không quá viễn vông, luyện hóa vài trăm vạn dặm tử tinh còn không sai biệt lắm. Chủ nhân, cái tên Triệu Ca này suy nghĩ cũng không có sai, vũ trụ này có thể nói là phân ra hai loại bí cảnh, một loại chính là tự nhiên bí cảnh, thứ hai chính là nhân tạo bí cảnh. Tự nhiên bí cảnh, loại này bí cảnh là thiên địa dựng dục, bên ngoài có một tầng tự nhiên cấm chế, loại này bí cảnh cũng là thường thấy nhất, tùy theo cấp bậc, chỉ cần một tên cường giả phát hiện ra tự nhiên bí cảnh, nhờ một vị cường đại phù văn đại sư, bày ra một cái phù trận bên ngoài, tòa bí cảnh này đương nhiên là sẽ thuộc về hắn. Cái mà tên Triệu Ca kia nói đến bí cảnh trong tông, chính là loại này, một loại còn lại chính là nhân tạo bí cảnh, loại này bí cảnh ngài cũng đã trải qua, chính là giống như thiên hoang đại lục do thánh nhân sáng tạo, loại thế giới này nếu như là hóa thần cường giả tìm được đại lục hạch tâm, vẫn có thể đưa nó luyện hóa, trở thành một cái chân linh thế giới, chỉ là không nói thế giới hạch tâm rất khó tìm, cho dù có tìm được, xung quanh nó cũng có một vài đạo pháp tắc bảo vệ, hóa thần cường giả là rất khó tiến vào. Cho nên nói muốn đưa thánh nhân thế giới luyện hóa thành chân linh thế giới là không có khả năng, ít nhất tại thánh vực, ta cũng chưa nghe ai tại hóa thần cảnh giới có thể đem một tòa thánh nhân thế giới luyện hóa, Đại Hắc lên tiếng giải thích. Nha, nói cuối cùng vẫn là không thể nào tách rời khỏi thánh nhân cường giả. Diệp Tử Phàm biểu môi nói, cho dù là tự nhiên thế giới, sáng tạo thế giới, đều là không thể nào tránh được sự liên quan đến thánh nhân, như cái thiên nhược đại lục này chẳng hạn, nó tuy là không có cấm chế gì, là một phương tự nhiên thế giới, nhưng nghĩa rộng ra nó cũng là thiên địa dựng dục, chỉ cần thánh nhân nguyện ý vẫn có thể đem nó luyện hóa thành một cái cỡ lớn bí cảnh, cho đệ tử thí luyện. Thánh nhân thế giới, muốn đưa nó luyện hóa cũng chỉ có thánh nhân mà thôi, hóa thần nếu như đến gần pháp tắc phù văn kia, không ngại mình sống quá lâu hay sao? Nói đi nói lại vẫn là thánh nhân chúa tể thế giới. Chủ nhân, ngài nói như vậy cũng không sai, Đại Hắc xấu hổ nói. Dưới thánh nhân toàn là con kiến, câu nói này tại thực lực vi tôn thế giới vẫn là muôn đời bất biến. Con nhà đầu kia rõ ràng biết nửa tháng sau cái tòa bí cảnh này sẽ đóng cửa, vậy mà không chịu nói cho ta biết, thật là hạng người bạch nhãn lang, uổng công ta đã cứu cô ta một mạng. Bỏ qua cái thánh nhân kia đi, lục lại ký ức của tên Triệu Ca này, hắn lại căm tức nói. Hỗn Nguyên động phủ thời gian mở ra chỉ có một tháng thời gian, hiện tại đã qua nửa tháng, như vậy cũng chỉ còn lại nửa tháng mà thôi, nửa tháng sau nếu như hắn còn không rời khỏi nơi đây thì phải đợi thêm một vạn năm nữa mới có thể rời đi. Vạn năm trước Già Thiên Tông vì lưu luyến cái nơi này linh khí nồng đậm, là nơi cực tốt để tu hành, cho nên không ít trưởng lão đệ tử không hồi lại tông môn mà ở lại bên trong Hỗn Nguyên động phủ này. Ở lại đây một vạn năm, thật là một ý nghĩ điên rồ, nếu như cho hắn thời gian một vạn năm, không chừng hắn đã chứng đạo thành thần. Nếu như bị nhốt tại đây một vạn năm, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau mà thôi, khi đó ta sẽ cho ngươi biết dám gạt Diệp Tử Phàm ta sẽ có hậu quả gì. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, hướng thế giới trung tâm phá không bay đi. Đăng Thiên Tháp, nằm tại đại lục trung tâm, chính là mục đích lần này của hắn đi đến. Từ trong ký ức của tên Triệu Ca này hắn biết được muốn rời khỏi cái thánh khí không gian này, là phải đi đến thế giới trung tâm, nơi có đặt một tòa cao 13 tầng cao Đăng Thiên Tháp. Chỉ cần đúng thời gian một tháng, tu luyện giả đứng bên trong khu vực Đăng Thiên Tháp một dặm chu vi sẽ tự động truyền tống rời khỏi cái thánh khí không gian này. Không những như vậy, cái Đăng Thiên Tháp này cũng rất là thần kỳ. Một vạn năm nó sẽ mở ra một lần, chỉ dành cho thông thần cường giả đi vào trong đó thí luyện, chỉ cần ngươi vượt qua được một tầng sẽ có những phần thưởng khác nhau, như cái tên Triệu Ca này chẳng hạn, hắn là đi lên được tầng thứ 3 của Đăng Thiên Tháp, cho nên đã được ban thưởng một kiện trung phẩm đạo khí cao cấp, thế nhưng cái này lại là vận khí chiếm đa số, cũng có những người của Già Thiên Tông hai khóa trước qua được tầng thứ 4, thứ 5, cũng chẳng nhận được thứ gì. Đăng Thiên Tháp này một người vạn năm chỉ được đi vào một lần, nếu như ngươi thất bại bị đá ra, ngươi là không có cơ hội đi vào lần thứ hai, trừ khi một vạn năm sau Đăng Thiên Tháp mở ra thêm một lần nữa. Lấy Triệu Ca chính là một ví dụ, hắn vượt qua được Đăng Thiên Tháp tầng thứ 3, nhưng mà tại tầng thứ 4 thất bại cho nên mới phải rời khỏi. Sau khi rời khỏi hắn không muốn tại Đăng Thiên Tháp một dặm khu vực chu vi chờ đợi nửa tháng thời gian lại rời đi, mà là muốn ra bên ngoài vớt một bút trước khi rời khỏi. Hắn là muốn bắt một số yêu hoàng cảnh giới yêu thú luyện hóa làm khôi lỗi, tăng lên chiến lực của hắn, chỉ là vận khí của Triệu Ca này kém một chút. Sau khi bắt được hơn 10 con yêu hoàng cảnh yêu thú sau, hắn lại đụng phải Diệp Tử Phàm, kết quả là yêu thú không lấy được, cái mạng của mình cũng bồi thêm vào, thật sự là xui xẻo đến tận nhà. Diệp Tử Phàm phá vỡ không gian di chuyển vô cùng nhanh chóng, hắn hiện tại chính là sử dụng thực lực đến thần thể thông thần hậu kỳ viên mãn, kể từ khi thăm dò được cái thánh khí không gian này điểm mấu chốt sau,

bọn họ sẽ là đối mặt với Hoa Tông chủ lửa giận. Chúng ta đi thôi, Giả Lương nói xong, vạch phá không gian mang theo 9 người kia rời khỏi, lần này bọn họ không đi sâu vào Lôi Đình Sơn Mạch nữa mà là hồi trình trở lại Đăng Thiên Tháp. Sáng sớm ngày hôm sau, Hỗn Nguyên Động Phủ Trung Tâm. Diệp Tử Phàm một đường phá không, khi Thái Dương vừa ló dạng hắn đã đi đến cái thánh khí không gian này trung tâm, hay những người tại đây thường gọi là Hỗn Nguyên Động Phủ Trung Tâm, xa xa quan sát thấy tòa kia 13 tầng cao vút trên mây đại tháp, hắn biết là mình đến không hề nhầm chỗ. Nha, cũng thật là náo nhiệt, Diệp Tử Phàm hạ xuống bên ngoại vi Đăng Thiên Tháp quảng trường, âm thầm nói nhỏ. Hiện tại Đăng Thiên Tháp bên ngoài có không ít tu luyện giả đang chỉ tay lên Đăng Thiên Tháp bàn tán xôn xao, tất cả có khoảng vài trăm người. Chỉ là những người này đều là thông thần cảnh cường giả, già có trẻ có, hắn còn nhìn thấy vài người là linh thể thông thần cường giả, chỉ là những người này số lượng rất ít, chỉ là 5-6 tên mà thôi. Đây chính là người của Tam Tông cùng với thần viện rồi. Nhìn thấy trang phục ký hiệu trên người bọn họ, Diệp Tử Phàm không khó nhận ra kia chính là người của Tam Đại Tông môn thông thần cảnh đến nơi này thí luyện, trong số đó Giả Thiên Tông hiện tại chiếm đa số, trong vài trăm tên thông thần này Giả Thiên Tông đã chiếm hơn 400 vị. Sở dĩ Giả Thiên Tông chiếm được số lượng nhiều như vậy, là nhờ vào hai kỳ trước bọn họ vào đây thí luyện, một số người muốn đi ra bên ngoài sẽ tự động đến xung quanh quảng trường một dặm để được truyền tống ra ngoài, một số thấy nơi đây hoàn cảnh tu luyện cùng bảo vật cũng không kém cho nên không muốn rời đi, thành ra tại Hỗn Nguyên Động Phủ này, người của Giả Thiên Tông là chiếm đa số, đây là những gì mà hắn tại bên trong ký ức của Triệu Ca biết được đến thông tin. Xem ra số lượng thông thần còn lại bên trong Đăng Thiên Tháp cũng là không ít ga, nhìn lên 13 tầng cao Đăng Thiên Tháp, Diệp Tử Phàm không cấm nói nhỏ. Hắn là nhìn những chấm nhỏ ánh sáng quang điểm hiện ra trên Đăng Thiên Tháp các tầng là có thể nhận biết, bên trên kia còn đến khoảng 800 điểm sáng, tương ứng với 800 tên thông thần cảnh còn tại bên trong thí luyện, chỉ là đại đa số đều dừng tại 1-2 tầng, từ thứ 3 trở đi số lượng là ít dần, lên đến số 4 chỉ có hơn 12 vị, còn cao nhất tầng thứ 5 chỉ có 3 tên, cái này tiến triển có thể nói trong vòng nửa tháng đến là không ai có hy vọng leo lên 13 tầng Đăng Thiên Tháp. Chủ nhân, Đăng Thiên Tháp này là một kiện cấm khí, quan sát tòa tháp này một lúc sau, Đại Hắc liền lên tiếng nói. Cấm khí, đây là loại binh khí gì? Diệp Tử Phàm hơi ngạc nhiên hỏi. Linh khí, đạo khí, thánh khí thì hắn đã hiểu rõ, nhưng mà hắn vẫn là chưa nghe qua cấm khí bao giờ. Chủ nhân, cấm khí chính là do luyện khí sư luyện chế thánh khí không thành công, trở thành phế phẩm, cho nên mới được gọi là cấm khí. Đại Hắc trả lời, nha, hóa ra chỉ là một kiện phế liệu. Diệp Thiên Quân nhìn cái Đăng Thiên Tháp này có chút khinh thường nói. Một kiện vứt bỏ đi binh khí mà thôi, nói không chừng còn kém hơn cả một kiện thượng phẩm đạo khí, loại này hắn cũng sẽ không có hứng thú gì, nếu như một kiện thánh khí thì hắn còn ham muốn. Chủ nhân, ngài có điều không biết, cấm khí tuy chỉ là một kiện thánh khí tàn phẩm, nhưng mà dù sao tài liệu luyện chế ra nó cũng là thánh tài a, tuy nó không có được uy lực như là thánh khí, nhưng mà một kích của nó cũng có 10 tòa thế giới lực lượng, không có tỏ ra xem thường như Diệp Tử Phàm, ngược lại Đại Hắc lại vô cùng ngưng trọng nói. Cấm khí, tại thánh vực cũng được xem như một kiện vô cùng lợi hại binh khí rồi, cơ hồ nếu như không gặp phải một kiện chân chính thánh khí hoặc là thánh nhân ra tay, không ai có thể hủy đi một kiện cấm khí. Tại thánh vực rất nhiều ngụy thánh cường giả muốn có một kiện cấm khí mà phòng thân mà không được, nói ra hiện tại luyện thần đỉnh hắn cũng chỉ khôi phục đến cấm khí cấp bậc mà thôi. 10 tòa thế giới lực lượng, Diệp Thiên Quân nhìn cái tòa chỉ có mấy trăm mét cao Đăng Thiên Tháp này không khỏi trừng mắt kinh ngạc. Ta thiên, ngụy thánh cường giả lực lượng tối đa cũng chưa đến một tòa thế giới lực lượng, thế nhưng cái tiểu tháp này lại có đến 10 tòa thế giới lực lượng, cái này còn làm cho người ta sống nữa hay không? Chủ nhân, cấm khí cũng là tùy theo cao thấp, mà uy lực của nó cũng theo đó tăng lên, nhưng mà có điều nó cũng là nằm trong vòng từ 1 đến 10 tòa thế giới lực lượng. Đại Hắc liền chính xác nói, dựa theo tài liệu cùng cấp bậc của luyện khí sư, thông thường nếu như luyện chế một kiện hạ phẩm thánh khí thất bại thì kiện kia cấm khí cũng chỉ có 1 đến 3 tòa thế giới lực lượng mà thôi. Trung phẩm thánh khí là 4 đến 6 tòa thế giới lực lượng, còn thượng phẩm thánh khí cao nhất có thể đạt đến 10 tòa thế giới lực lượng. 10 tòa thế giới lực lượng cấm khí, theo hắn biết được cũng chỉ có tại thần giới những vị kia thần cấp luyện khí sư mới có thể luyện ra đến, vì tại thánh vực là không một ai có thể luyện chế ra được thượng phẩm thánh khí, cho dù những cái kia cửu giai khí thánh sư cũng làm không được, chỉ là những cái này hắn cũng chỉ để trong lòng, không nói cho Diệp Tử Phàm biết, vì hiện tại không cần thiết. Một tòa thế giới lực lượng, cái này cũng đã là lợi hại lắm rồi. Diệp Tử Phàm nhìn cái này Đăng Thiên Tháp không còn là khinh thường như trước, thay vào đó là một cái kính nể thần sắc. Đây là vượt qua đại đa số ngụy thánh lực lượng, không thể không làm cho hắn không cẩn thận đối đãi. Chủ nhân, thông thường những kiện cấm khí này thường đặt tại các đại thánh cung cung, dành cho các đệ tử thí luyện, chỉ cần vượt qua một quan thường sẽ có những phần thưởng phong phú, ngài nếu như muốn cũng có thể vào bên trong thử nghiệm.

chỉ là như vậy không có nghĩa là hắn nhân từ, chỉ cần chọc giận hắn, cho dù là thánh nhân chi tử hắn cũng dám giết, cùng lắm là tìm kiếm một nơi trốn tránh sau khi thực lực cao chút lại đi ra mà thôi. Ầm ầm, nếu như nói xong rồi thì chịu chết đi, Diệp Tử Phàm lạnh lùng xuất ra một trường, do cái tên Hoàng Quốc Khánh này còn không hiện pháp thể cho nên thủ ấn của hắn chỉ bao phủ 10 trượng phạm vi mà thôi. Ầm ầm, hừ, chỉ có nhiều đó thực lực mà muốn sát ta, tiểu tử, ngươi còn non lắm. Hoàng Quốc Khánh nhìn 10 trượng thủ ấn từ trên trời rơi xuống, cũng xuất ra một trường đánh trả, hắn từ trong trường ấn kia cũng không cảm thấy có cái gì cường đại, cho nên cũng không cần hiện ra pháp thể, một tên vắt mũi chưa sạch tiểu tử mà thôi, không đánh cho hắn phải xuất toàn lực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái gì, không, ầm, đây là những gì sau cùng mà Hoàng Quốc Khánh có thể phát ra được, vì sau cái thanh âm này, thân thể của hắn, nguyên thần, động thiên không gian đều bị trường ấn kia cho chôn vùi. Hiện tại Diệp Tử Phàm vì muốn vào Đăng Thiên Tháp nhanh chóng nên cũng không có thời gian bắt hắn quăng vào bên trong luyện thần đỉnh hoặc là ngay tại chỗ luyện hóa, thông thần nha, còn rất nhiều, cùng lắm là sau khi ra khỏi Đăng Thiên Tháp liền đem tất cả đám thông thần này một mẻ hốt gọn, đây cũng là một ý kiến không tồi. Chết, Hoàng trưởng lão liền như vậy bị hắn sát, không thể nào, ngay cả pháp thể còn không có hiện, hắn như thế nào có thể sát lão Hoàng. Hắn dám giết người của Già Thiên Tông chúng ta, hắn làm sao dám, làm sao hắn dám. Gần 400 tên thông thần của Già Thiên Tông hai mặt nhìn nhau, trong mắt đối phương càng là hiện lên vẻ không tưởng tượng cùng không thể nào tin được, trên đời này lại có người không hiện phàm thể có thể diệt sát một vị thông thần hậu kỳ viên mãn, hơn nữa người kia lại là Già Thiên Tông trưởng lão. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm một chiêu diệt sát đi Hoàng Quốc Khánh, Hàn Kiếm Phi ánh mắt cũng là có rút lại, tập trung tất cả chú ý lực vào nhất cử nhất động của Diệp Tử Phàm, ngay cả một kiện trung phẩm đạo khí cao cấp mà phụ thân tặng cho hắn, hắn cũng không ngần ngại đem ra. Hơn nữa còn lui lại phía sau vài trượng, cách xa khu vực kia, đề phòng Diệp Tử Phàm. Hoàng Quốc Khánh hắn tự tin có thể giết được, nhưng mà phải hiện pháp thể cùng giao đấu vài chục chiêu hắn mới có thể, còn như nhẹ nhàng như bông giống như Diệp Tử Phàm kia, là hắn tự nhận làm không được. Chấm chấm chấm, ầm, ầm, ầm, ầm, tiểu tử, người dám giết Già Thiên Tông trưởng lão, nhất định phải lấy mạng của ngươi ra thường. Giết hắn đi, lấy huyết nhục nguyên thần của hắn tế Hoàng trưởng lão. Không sai. Phải đem hắn trừ hồn luyện phách, để cho hắn biết đắc tội với Già Thiên Tông kết cục. Sau một lúc thất thần, gần 400 tên thông thần cường giả còn lại của Già Thiên Tông nổi giận lôi đình, lập tức hiện ra pháp thể, gần 400 tôn cao mấy ngàn mét cự nhân đem Diệp Tử Phàm cho vây vào chính giữa, phong cấm tất cả đường lui lại, thề muốn đem tên hung thủ này vằm thành tương xu thế. Nha, xem ra ta lại phải thay đổi kế hoạch một lần nữa rồi. Diệp Tử Phàm nhìn cái trận thế này, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn bổn ý là nhanh chóng vào bên trong Đăng Thiên Tháp xem xét một phen, sau đó ra ngoài nếu như còn thời gian sẽ đem đám này thông thần hốt luôn một mẻ, chỉ là đám kiến hôi này lại một hai muốn chết, hắn cũng chỉ hết cách. Xoẹt, ầm ầm, dừng tay, có chuyện gì xảy ra? Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Đang lúc Diệp Tử Phàm muốn ra tay đem tất cả đám tôm tép này một lưới bắt hết, bỗng nhiên không gian xung quanh chấn động một cái, tiếp theo là hai đám người phá không xuất hiện. Một đám kia 10 người. Người cầm đầu chính là nhóm người đi vào Lôi Đình Sơn Mạch tìm kiếm lung linh huyết quả giả lương, một đám người khác 3 người dường như là bị Đăng Thiên Tháp truyền tống ra, trong đó có một người mà Diệp Tử Phàm quen biết, chính là vị thông thần đi theo Hoa Phi Tuyết tên là Diễm Cô kia, hai câu nói vừa rồi phát ra có một chính là của Diễm Cô, còn âm thanh còn lại chính là do giả lương kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao các ngươi lại vây sát Diệp Thiên Quân? Vừa bị Đăng Thiên Tháp truyền tống ra, Diễm Cô thấy Diệp Tử Phàm bị mấy trăm vị thông thần thiên quân của tông môn vây kín. Không kịp ổn định lại hơi thở lập tức bay vào chính giữa đôi bên, lên tiếng hỏi đám kia thông thần cảnh. Diễm Thiên Quân, ngài là biết người này. Địch Lâm, thông thần hậu kỳ đại thành của Già Thiên Tông thấy vị đi theo đại tiểu thư Diễm Cô này dường như quen biết tên tiểu tử to gan này. Hắn liền lên tiếng hỏi, nói xong hắn thu hồi lại pháp thể. Nếu như hai bên là quen biết, vậy tên tiểu tử trước mắt này sẽ là không bị bọn họ giải quyết, cái kia chỉ để lại cho tầng thứ cao hơn. Đương nhiên. Sư tôn của vị Diệp Thiên Quân này đã từng ra tay cứu giúp ta cùng đại tiểu thư thoát khỏi tay của một vị hóa thần chí tôn. Diễm Cô lên tiếng trả lời. Sau khi nói xong, nàng trong lòng thầm kêu may mắn, nhìn vào hoàn cảnh hiện nay nàng là đoán ra được phần nào, nếu như vị Diệp Thiên Quân này bị người của Già Thiên Tông giết chết, khi đó không riêng gì đám người mình tại đây, mà cả Già Thiên Tông cũng sẽ gặp phải đại nạn. Một vị linh thể hóa thần cường giả trả thù, nghĩ đến tình cảnh kia nàng không khỏi rét lạnh. Ta không muốn nghe các ngươi lãi nhãi. Lập tức tránh ra, nếu như không, tử, Diệp Tử Phàm lạnh lùng lên tiếng cắt ngang những tên thông thần khác còn muốn bới lông tìm vết. Nhìn thấy đám người này đã thu lại pháp thể, hắn cũng là lười ra tay, hiện tại mục đích của hắn là cái kiện cấm khí này, đám sâu kiến này chỉ là mây bay, muốn thu thập bọn họ khi nào cũng được. Tất cả tránh ra, để cho Diệp Thiên Quân đi vào Đăng Thiên Tháp. Diễm cô không dám chậm trễ, lập tức phất tay để đám thông thần kia lui ra Đăng Thiên Tháp đại môn, để lại một con đường cho Diệp Tử Phàm đi vào. Diễm Thiên Quân, hắn chính là người đã giết Hoàng Quốc Khánh trưởng lão của chúng ta. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm hống hách đi qua trùng điệp đi qua đám người Già Thiên Tông mình, Địch Lâm vô cùng khó chịu, truyền âm nói với Diễm cô, trong giọng nói tràn đầy trách móc ý tứ. Người nha, sư tôn của hắn tuy có chút ân nghĩa với lại đại tiểu thư, nhưng mà hắn chính là ra tay giết đi trưởng lão của Già Thiên Tông chúng ta a, không chế tài hắn, sau này đại lục sẽ cho là Già Thiên Tông chúng ta yếu kém, ai cũng có thể bắt nạt, thật sự là mất đi thể diện. Chỉ là đến bây giờ hắn vẫn còn không biết, nhờ có vị Diễm cô này xuất hiện, cho nên mấy trăm người của Già Thiên Tông trong đó có hắn vừa thoát được một mệnh, hắn không cảm ơn thì thôi ngược lại lại đi trách móc Diễm cô, thật sự là vô tri không sợ a. Chuyện này ta sẽ báo cáo lại với đại tiểu thư, các ngươi không cần phải xen vào. Diễm cô cũng là trừng mắt với tên kia một cái, không quan tâm đến lời trách móc của hắn, truyền âm đáp lại. Diễm cô, vị Diệp Thiên Quân này, chờ cho Diệp Tử Phàm bóng hình khuất vào Đăng Thiên Tháp đại môn, Giả Lương đi đến bên cạnh Diễm cô hỏi. Hắn vừa rồi đã được một vị thông thần cảnh thuật lại mọi chuyện xảy ra, đối với vị Diệp Tử Phàm này sát hại Già Thiên Tông người, hắn cũng hết sức là bất mãn. Khi vừa xuất hiện hắn lên tiếng quát hỏi đám người này dừng tay, chẳng qua là chưa hiểu rõ mọi chuyện mà thôi. Vị Diệp Thiên Quân này có một vị sư tôn là linh thể hóa thần cường giả. Diễm cô nhìn tất cả mọi người đều tập trung vào người của mình, liền lên tiếng nói. Người khác nàng có thể không cho mặt mũi, nhưng mà Giả Lương lại khác, người này chính là linh thể thông thần hậu kỳ đại thành cường giả, chiến lực tại nơi đây có thể xếp vào 10 vị trí đầu, nàng không thể nào lấy cái giá cho được. Hít, hà, nghe Diễm cô nói như vậy. Xung quanh có thể nghe thấy được từng tiếng hít khí lạnh thanh âm, linh thể hóa thần đây chính là ngang hàng với lại Già Thiên Tông tông chủ a, có một tôn đại thần chống lưng, khó trách cái tên Diệp Tử Phàm kia lại kiêu ngạo như vậy. Hừ, linh thể hóa thần đệ tử thì lại thế nào, hắn sẽ không qua được tầng thứ 5 của Đăng Thiên Tháp. Hàn Kiếm Phi thấy đám người nghe đến linh thể hóa thần thì lại có phản ứng thế kia, rất là khó chịu nói. Tên kia dù sao cũng chỉ là đệ tử của một vị linh thể hóa thần mà thôi. Trong khi đó hắn chính là con trai của hóa thần cảnh cường giả, các ngươi không kinh sợ ta, đi kinh sợ tên kia là có ý gì? Nha, nếu như phụ thân của ngươi là linh thể hóa thần, chúng ta sẽ tôn kính ngươi phải phép, từ đạo hạnh không biết khi nào xuất hiện tại gần Hàn Kiếm Phi, nghe hắn nói tràn đầy vị chua, liền âm dương quái khí bồi một câu. Phụ thân của ngươi chỉ là phàm thể hóa thần, trong khi sư tôn của người ta là linh thể hóa thần, một chữ khác biệt nhưng mà khác nhau lại to lớn lắm. Bình thường cho dù có 10 vị phàm thể hóa thần cũng chưa chắc sẽ là một vị linh thể hóa thần đối thủ, đừng nhìn khoảng cách đôi bên chỉ là gấp 2 lần, nhưng mà linh thể hóa thần nguyên lực lại cô đọng hơn phàm thể hóa thần gấp mấy lần, khôi phục lực lượng cũng là nhanh hơn phàm thể hóa thần rất nhiều, nội linh thể hóa thần có thể sống được 600 vạn năm thôi cũng là đã bỏ phàm thể hóa thần không biết bao nhiêu con phố. Ầm ầm, Từ Đạo Hạnh, ngươi muốn chết, Hàn Kiếm Phi giận dữ hiện ra pháp thể, sát khí bức nhân hướng Từ Đạo Hạnh ép đến. Hắn không hề đắc tội với cái tên Từ Đạo Hạnh này, thế nhưng mà Từ Đạo Hạnh lại 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, thật cho hắn là cục bùn nặng hay sao? Ầm ầm, Hàn Kiếm Phi, người tuy là linh thể thông thần hậu kỳ đại thành, nhưng mà mới từ bên trong Đăng Thiên Tháp ra, nguyên lực còn chưa có khôi phục lại, nếu như đánh nhau, phần thiệt sẽ là ngươi mà thôi. Từ Đạo Hạnh cũng xuất ra pháp thể, thế nhưng hắn chỉ là phàm thể thông thần, tuy tu luyện đến hậu kỳ viên mãn, có được gần 4.000 mét pháp thể. Nhưng mà so với gần 8.000 mét pháp thể của Hàn Kiếm Phi thì chỉ như người lùn đối mặt với người khổng lồ, hai bên cao thấp lập tức liền thấy rõ. Hừ, lần này xem như người gặp may, Hàn Kiếm Phi suy nghĩ cẩn thận, cũng không cùng Từ Đạo Hạnh giao chiến. Chỉ một mình Từ Đạo Hạnh thì hắn không lo, chỉ vài chiêu hắn có thể chế phục, nhưng mà sau lưng hắn 12 con khôi lỗi thú lại làm hắn rất là kiên kỵ, thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chưa chắc có thể giành chiến thắng. Với lại cái tên Từ Đạo Hạnh nói cũng không sai. Tuy là bên trong Đăng Thiên Tháp không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế lại không được miễn, hắn hiện tại còn chưa thể khôi phục lại được lực lượng vốn có, đánh đến phần thiệt cũng chỉ về hắn, chỉ là trong lòng hắn thầm thề, một khi khôi phục lại được 8 phần thực lực, nhất định phải làm cho cái tên Từ Đạo Hạnh này đẹp mặt. Diệp Tử Phàm đi vào Đăng Thiên Tháp đại môn, rất nhanh một đạo thất thải quang mang truyền tống, một cổ huyền ảo lực lượng trong nháy mắt bao trùm quanh thân của hắn, hắn chỉ cảm giác quanh thân bị một cổ lực lượng kinh khủng cho trói buộc, không thể cử động được mảy may. Hắn trong lòng cực kỳ kinh hãi, vận chuyển toàn bộ nguyên lực, nguyên thần cũng như thể đạo hồng muốn tránh đi cổ giam cầm kinh khủng kia, chỉ là hắn phát hiện mọi nỗ lực của mình dường như không có tác dụng gì, mặc dù hiện nay tổng hợp thực lực của hắn không hề kém hơn ngàn vạn ức long lực lượng. đạo thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cũng chỉ có cái lực lượng kia. Sau vùng vẫy một hồi, hắn thấy không làm được gì, cũng chỉ mặc cho lực lượng kinh khủng kia đem bản thân kéo vào cái kia quang môn bên trong. T, cái này, đây chính là thực lực chân chính của một tòa thế giới lực lượng đây sao? So với nó, ta thật sự là quá kém, kém quá xa, cảm thụ trên người cái kia kinh khủng lực trói buộc, Diệp Tử Phàm trong lòng thật sự rất là ảm đạm, truyền tống phù văn kia không có gây bất lợi cho hắn, cái này từ bên trong Triệu Ca ký ức hắn cũng đã biết rất rõ, nếu như không cũng sẽ không ngu gì mà đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn một tia hiếu thắng, muốn dùng bản thân chi lực, cải động thánh nhân lực lượng xem là nó cường như thế nào, kết quả rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực, đừng nói là thánh nhân cường giả, cho dù là một kiện phế phẩm thánh khí, bản thân nó không có một phần vạn thánh nhân thực lực, hắn cũng là thức thủ vô sách, lúc này hắn lại thêm một lần nữa cảm nhận được thánh lực cường đại. Tại lần trước cái tên yêu thánh kia ra tay quá nhanh, hắn ngay cả cảm thụ một gia thánh nhân sức mạnh cũng là không có cơ hội, hắn muốn cảm thụ lại một lần xem bản thân cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, hiện tại hắn thêm một đạo cảnh cáo, tại những chân cường giả trong mắt, hắn cũng liền là tùy ý bị chà đạp như một con sâu kiến mà thôi. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ siêu việt các ngươi, đạp xuống tất cả các ngươi xuống đất, đứng tại vũ trụ này đỉnh, rất nhanh, cái kia chán trường tâm lý liền bị nồng đậm chiến ý cho thay thế. Nhớ lại 5 năm trước đây, khi hắn vừa mới sơ thiệp tu luyện giới tại Diệp Phủ, hắn chỉ là một tên võ mạch nhất trọng con kiến hôi, đừng nói là những cái kia ngụy thánh, thánh nhân cho dù một tên võ mạch hậu kỳ tiểu võ giả cũng có thể đem hắn chết đi sống lại. Có thể là đến hôm nay, hắn tuy còn chưa địch lại ngụy thánh, thánh nhân, nhưng mà hóa thần cường giả hiện tại lại không đặt tại trong lòng hắn. Phải biết, những tên kia ngụy thánh, thánh nhân có thể đi đến được cái cảnh giới kia cũng là phải trải qua mấy trăm vạn, thậm chí cả hàng ngàn vạn năm tháng, hắn muốn đạt đến cảnh giới kia cùng lắm cũng chỉ vài chục năm mà thôi, thời gian chính là lợi thế lớn nhất của hắn. Thời không dịch chuyển, một khắc sau, nha, bên trong không gian thật sự là không nhỏ a, đi qua đăng thiên tháp đại môn, nhìn thấy quang cảnh hiện tại, Diệp Tử Phàm không khỏi kinh ngạc bật thốt. Nhìn bên ngoài tòa này đăng thiên tháp cao không quá 300 mét, nhưng không nghĩ đến bên trong lại nội hàm không gian, lấy thần thức của hắn hiện tại thế nhưng lại không thể quan trắc được toàn bộ không gian của tầng thứ nhất này. Phải biết bây giờ hắn đang là sử dụng thần thức của thần thể thông thần cường giả, có thể quan sát được đến 3 ức dặm phạm vi. Theo hắn cảm nhận tại nơi đây cho dù một lúc chứa mấy trăm ức người cùng một lúc cũng là không có một tia chen chúc, lúc này tại đăng thiên tháp tầng thứ nhất hẳn là có hơn 300 người tại nơi đây thí luyện. Nhưng mà hắn lại không hề phát hiện ra bất kỳ một tên thông thần nào của Nhất Viện Tam Tông. Cái này từ trong ký ức của Triệu Ca hắn đã biết được, mỗi một thông thần cảnh khi bị truyền tống vào bên trong đăng thiên tháp liền sẽ bị phân cách đến những không gian khác nhau, một khi đi vào nơi này là không ai có thể gặp mặt được đối phương, muốn gặp lại nhau chỉ khi ngươi thí luyện thất bại bị truyền tống ra bên ngoài thì mới có thể. Ân, thiên địa linh khí nơi đây như thế nào lại nồng đậm đến như vậy? Khẽ quan sát một lát, hắn liền kinh ngạc bật thốt lên. Một cổ tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, hắn thử cảm nhận một phen, phát hiện những cái này thiên địa linh lực không kém gì những cái đầu thượng phẩm linh mạch tại bên ngoài đại lục kia, hơn nữa lại ngưng kết không tan, không khác gì là tại một dòng thượng phẩm linh mạch hải dương, quan trọng nhất một điều là những linh khí này không hiểu là qua kiện cấm khí này chuyển hóa như thế nào, nhưng mà nó lại cực kỳ dễ hấp thụ, không giống như là bên ngoài hắn phải tốn nhiều thời gian đi luyện hóa từng đầu thượng phẩm linh mạch. Chỉ cần tại bên trong này tu luyện một vài tháng, hắn tự tin là có thể đem động hư không gian tăng lên đến cả trăm vạn dặm, thật sự là trong này thiên địa linh khí quá mức dễ hấp thu một chút. Đến bây giờ hắn đã nghĩ ra tại sao nhiều như vậy thông thần lại ở bên trong đăng thiên tháp tầng thứ nhất này lâu đến như vậy mà không chịu đi lên tầng thứ cao hơn, có một tuyệt hảo tu luyện địa phương như vậy ai lại nỡ lòng nào đi ra ngoài. Những cái kia thông thần tự lượng sức của mình, bọn họ cảm thấy không thế nào vượt qua được đăng thiên tháp thủ hộ giả tầng tiếp theo, cho nên rất là quang côn ở lại bên trong đăng thiên tháp tu luyện. Dù sao chỉ cần đánh thắng thủ hộ giả tại nơi này là được rồi. Kiện cấm khí này quả thật không có đơn giản, Diệp Tử Phàm một mình nói nhỏ. Không nói đến cái lực lượng trói buộc mà hắn không thể làm gì được kia, chỉ nói một ngón tràn ngập thiên địa linh khí thượng hạng tại nơi đây thôi cũng đã làm cho hắn say mê. Hắn thật sự rất muốn tại nơi này tu luyện, chỉ đáng tiếc là không thể nào. Đăng thiên tháp mỗi lần mở ra cũng chỉ có một tháng thời. Qua cái kia thời gian một tháng, bất kỳ người ở tầng nào của đăng thiên tháp đều sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Chính xác hơn bây giờ hắn cũng chỉ còn lại có mười mấy ngày thời gian, không thể nào lãng phí thời gian tại nơi đây được. Đúng lúc này, ầm ầm, thí luyện giả, ta chính là thủ hộ tại đăng thiên tháp tầng thứ nhất này, chỉ cần đánh thắng ta, ngươi có thể tiến lên tầng tiếp theo. Đang khi Diệp Tử Phàm còn đang trầm trồ thán phục cái kiện cấm khí này uy năng, bỗng nhiên trước mặt của hắn xuất hiện một tôn cao đến gần 4.000 mét cự nhân. hay nói đúng hơn là một vị nhân tộc tu luyện giả đã hiện ra pháp thể của mình thì đúng hơn. Tên thủ hộ giả này nhìn qua không hề có một tia nhân tính hóa, lời nói thật giống như là lập trình máy móc giống nhau. Phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, nhìn thấy tôn cự nhân này xuất hiện, Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Chương 320, Thiên đạo linh vân,